ôm nỗi cô đơn. Em chia tay ra đi để lại đây, cùng tim anh bị thương, đau cơn đau tình yêu. Em ơi sao đành tâm chia cách, rồi từ nay còn ai với anh đi. Trong cơn mưa răng răng khi trời thu, nghe gió mừng ngoài hình đang khóc cho tình ta. Em ơi xin về lại chốn xưa, một góc con tim đang héo khô khi tình xa, góc con tim đang chết đi khi tình phù. Có bao nhiêu yêu thương đã trao cho em bấy lâu, nay em đi mang theo tình anh đó. Ngồi ngóng cơn mưa mong hết đi cho lệ khô, muốn quên em nhưng xót xa vẫn còn đây. Nước mắt rơi ra trong gió mưa, em ơi em có hay cơn mưa chiều nay khóc cho cuộc tình. Tay ra đi để lại đây, con tim anh bị thương, đau cơn đau tình yêu. Em ơi sao đành tâm chia cách, rồi từ nay còn ai với anh đi. Trong cơn mưa răng răng khi trời thu, nghe gió mưa ngoài hình đang khóc cho tình ta. Em ơi xin về lại chốn xưa, một góc con tim đang héo khô khi tình xa, góc con tim đang chết đi khi tình phù. Có bao nhiêu yêu thương đã trao cho em bấy lâu, nay em đi mang theo tình anh đó. Ngồi ngóng cơn mưa mong hết đi cho lệ khô, muốn quên em nhưng xót xa vẫn còn đây. Nước mắt rơi đang trong gió mưa, em ơi em có hay cơn mưa chiều nay khóc cho cuộc tình. Chết đi khi tình phù, có bao nhiêu yêu thương đã trao cho em bấy lâu, nay em đi mang theo tình anh đó. Ngồi ngóng cơn mưa mong hết đi cho lệ khô, muốn quên em nhưng xót xa vẫn còn đây. Nước mắt rơi tan trong gió mưa, em ơi em có hay cơn mưa chiều nay.